Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, Kích Thiên Tiên Kỹ, tôn này kỳ lân pho tượng nhìn như một khẩu pháp ấn, mông lung thương cổ khí tức, cổ vận kinh thiên, như là một đầu sống sót kỳ lân cổ thú, bất cứ lúc nào đều muốn thức tỉnh gào vỡ vũ trụ. Thậm chí kỳ lân tượng đá khắc lại từng tầng rườm rà hoa văn. Đây là một loại vô thượng quy tắc khí tức đang tràn ngập. Lệnh đạo lăng cơ thể đều phát lạnh, tựa hồ muốn chảy ra huyết đi ra. Trong lúc giật mình, đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một tôn hùng tráng như trời kỳ lân cổ thú. Gào vỡ đầy trời ngôi sao, uy thế vũ trụ hồng hoang. Biểu lộ ra cái thế chí tôn phong thái. Thật là khủng khiếp cấm khí. Quá mạnh mẽ. Đây chính là Trương Vân Tiêu để cho ta hộ thân chi vật à. Đạo lăng hai con mắt run rẩy dữ dội. Tình cảnh này quá mức khủng bố. Hắn tựa hồ nhìn thấy viêm tộc đại năng vô thượng thần uy ở cuồn cuộn. Bảo vật này giá trị không cách nào cân nhắc. Tôn này kỳ lân pho tượng. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ báu vật? Thật mạnh kỳ lân pháp ấn. Dù cho là bản đại nạ lúc giàu có nhất, cũng không bỏ ra nổi mấy cái cùng sánh vai. Tức nhượng rít gào, rất là kích động. Đây là một khẩu đại sát khí. Một khi nắm giữ bằng có thêm một đạo bùa hộ mệnh. Đại năng nếu là dám to gan nhằm vào, vừa đối mặt đều có thể vồ giết đến chết. Tức nhưỡng, đây là cái gì cấp độ? Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Lẽ nào là tuyệt đỉnh đại năng luyện chế ra cấm khí? Không sai, đây là kỳ lân pháp ấn, cũng là một loại chí tôn cấm khí. Tức nhưỡng trầm giọng nói, giá trị không cách nào cân nhắc, quá quý trọng. Các ngươi nhân tộc liên minh đều không bỏ ra nổi mấy tôn đi ra. Tuyệt đỉnh đại năng luyện chế vô thượng báu vật. Ta cảm giác một khi bạo phát, có thể so với viêm tộc đại năng. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Yêu thích không buông tay cầm kỳ lân pho tượng. Đồ chơi này nhưng là đại sát khí. Nhìn cái thứ ba đi. Cái thứ ba hẳn là quý trọng nhất. Tức nhưỡng nhìn chằm chằm hộp ngọc thứ ba. Nói rằng, có cái thẻ ngọc, phỏng chừng có điều kiện. Sợ không phải đơn giản như vậy. Đạo lăng đem thẻ ngọc mở ra. Truyền đến Trương Vân Tiêu âm thanh. Đời thứ ba cự phủ người chuyển thừa. Mở ra cái hộp ngọc này trước. Phát xuống huyết thệ. Hộp ngọc việc không được truyền ra ngoài. Được sau chủ động phong tỏa nguyên thần ký ức, không được tiết lộ mảy may. Đây là ta nhân tộc liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay thần thông. Nếu là ở trong vòng ngàn năm không cách nào tu thành, khác chọn người khác tu luyện. Đây là ta nhân tộc liên minh đạo thống, không được truyền cho dị tộc. Ghi nhớ kỹ, không thể truyền cho tâm thuật bất chính hạng người. Phàm là người tu hành, đều muốn lập xuống huyết thệ. Trong vũ trụ mạnh nhất lời thề, chính là vũ trụ khế ước. Thế nhưng loại này khế ước chỉ có thể đại năng mới có tư cách lập xuống. Muốn lập xuống huyết thệ, đạo lăng có chút run sợ. Nhân tộc liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay thần thông. Điều này nói rõ cùng loại thần thông này sánh vai. Không được vượt qua 10 người. Ai da tức nhượng giật nảy cả mình. Chỉ có thể truyền cho nhân tộc liên minh cường giả. Sợ là nhân tộc liên minh mạnh nhất kết tinh. Nhanh, nhanh xin thề. Sau đó ta cũng phải xin thề mới có thể xê mon sơ. Tức nhượng tự nhiên là nhân tộc liên minh. Hắn tự nhiên có thể quan sát. Trương Vân Tiêu đối với hộp ngọc bên trong truyền thừa nặng như vậy coi. Có thể tưởng tượng tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Đều là nghiêm trọng bảo quản. Không được có mảy may mất. Muốn lập xuống huyết thệ. Không phải là nhẹ nhõm như vậy. Cái hộp ngọc này chính là lập xuống huyết thệ, một loại bảo vật. Đạo lăng cổ tay nứt ra, vương xuống một đám lớn vết máu, nhỏ vào trong hộp ngọc. Hắn lập xuống huyết thệ, cái hộp ngọc này biến mất không thấy hình bóng, hóa thành quỷ dị năng lượng chui vào linh hồn của hắn bên trong. Đạo lăng cũng không có cảm giác của hắn. Loại này lời thề chỉ là nhằm vào trong hộp ngọc thần thông, cái khác liền không có ảnh hưởng gì. Tức Nhưỡng cũng lập xuống đại thề, tự nhiên có vũ trụ ràng buộc hắn, mà Tức Nhưỡng càng là vũ trụ dựng dục ra đến, nó tuyệt không dám thổ lộ mảy may. Đây là một khối cổ điển phiến đá, không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện. Trong phiến đá có 12 cái tranh khắc đá, thế nhưng mỗi một cái tranh khắc đá đều thâm ảo đến làm người mê muội trình độ. 12 cái tranh khắc đá giống như 12 vị ngộ đạo người khổng lồ đang thức tỉnh, tràn ra một loại khí tức để đạo lăng thất sắc. Ta cảm giác được kích thiên thuật khí tức, nhưng là ta xem không hiểu, ta làm sao một điểm đều xem không hiểu. Ta ngộ ra tầng thứ 2 lực chi áo nghĩa, thậm chí khoảng cách tầng thứ 3 cũng không xa. Đạo lăng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa những này chiêu số đều không nhớ được, tựa hồ mới vừa nhớ kỹ liền bị tiêu diệt. Này trong phiến đá ghi chép 12 chiêu, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thiên địa lý lẽ, có một loại tạo hóa khí tức lan tràn. Đây là Tức Nhưỡng tê cả da đầu, cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nói, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết kích thiên tiên kỹ? Tức Nhưỡng, ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng hỏi tới, ngươi gặp loại này võ học, ta cảm giác này như là một loại võ đạo tuyệt học, cùng kích thiên thuật có quan hệ. Không không, ta chưa từng thấy, ta chỉ là nghe nói qua. Tức Nhưỡng không thể tưởng tượng nổi nói, kích thiên tiên kỹ, trước đây chỉ là một cái truyền thuyết, lẽ nào nó thật tồn tại? Tức Nhưỡng nói ra một cái bí ẩn, để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Kích thiên tiên kỹ, có thể cùng chảm tiên, hỗn độn, cự phủ, sánh ngang. Kích thiên tiên kỹ, Tức Nhưỡng âm thanh mang theo nặng nề, từng chữ nói rằng, chính là thể tu một mạch thủy tổ. Năm đó khai thiên niên đại thể tu một mạch hương thịnh, có người nói chính là chân long liên hợp nhân tộc liên minh mạnh nhất một nhóm thể tu cường giả, liên thủ căn cứ kích thiên thuật hướng lên diễn biến. Trong truyền thuyết, kích thiên tiên kỹ chính là thể tu một mạch mạnh nhất võ đạo tuyệt học, hơn nữa là hầu như muốn siêu thoát. Kích thiên tiên kỹ tổng cộng có 12 môn. Có người nói năm đó vì nghiên cứu cái môn này kích thiên tiên kỹ, tiêu hao đầy đủ vạn năm tháng, càng có đại đế tham dự vào. Loại thần thông này một khi giáng thế, sẽ chịu đựng tao ngộ vũ trụ trừng phạt. Có người nói năm đó nghiên cứu lúc đi ra còn bị đánh chết hảo mấy cường giả. Cái phiến đá này không đơn giản. Hắn dĩ nhiên có thể gánh chịu kích thiên tiên kỹ. Ngươi phải biết, loại thần thông này thứ tầm thường căn bản là không có cách gánh chịu, sẽ bị vũ trụ tiêu diệt. Đạo lăng hô hấp đều có chút trầm trọng. Chuyện này thật giả không biết, thế nhưng kích thiên tiên kỹ khẳng định không gì sánh được khủng bố. Ngươi hiện tại đừng xem monster. Tức Nhưỡng nói rằng, loại thần thông này ta là không học được, nhất định phải thể tu mới được. Chờ ngươi ngộ ra tầng thứ 3 lực chi áo nghĩa mới có một ít hy vọng. Thế nhưng hy vọng cũng phi thường xa vời, thân thể thành thánh còn có chút hy vọng, thật như vậy khó? Đạo lăng khiếp sợ hỏi dò. Phí lời, Tức Nhưỡng nói rằng, loại thần thông này có thể nói muốn siêu thoát, trở thành thần thông chi chủ, coi như là đại đế, cũng không hoàn toàn chắc chắn tu thành. Không có kỳ ngộ là không thể tu thành. Đạo Lăng cảm giác cái phiến đá này có chút trầm trọng. Tức Nhưỡng đều sốt ruột nói rằng, để ở nơi đâu, vạn nhất lâm thời có ngộ tính muốn tìm hiểu, nhất định phải trực tiếp lấy ra loại thần thông này. Liền là Tức Nhưỡng cũng không dám loạn thả, bởi vì muốn mở sáng tạo ra quá khó khăn, các đời đại đế có thể làm được đều không có mấy vị. Ta xem vẫn là đặt ở nguyên thủy thánh thể bản nguyên bên trong đi. Ta bản nguyên bị cải tạo quá, đúng, đúng, liền để ở chỗ này. Lão đại ca khẳng định cũng biết nguyên thủy tỏa thiên quyền can hệ trọng đại. Giúp ngươi cải tạo bản nguyên không gian, người ngoài căn bản không thể nhìn ra đầu mối gì đi ra, đem phiến đá thu cẩn thận. Đạo Lăng nhìn thứ hai kho báu, nói rằng, không biết lần thứ hai tới trong này mở ra kho báu là lúc nào. Hắn đứng dậy rời đi nơi này, đi ra cửa đồng lớn, một trận bàng bạc ý chí hiện ra đến, đem Đạo Lăng Na-di đi ra ngoài. Đi ra, Hỗn Nghi Lam con ngươi chú ý tới Đạo Lăng đi ra. Tâm can của nàng dầm nhảy lên, một tôn đại năng đều rất muốn biết, Đạo Lăng mở ra kho báu sau được cái gì. Đạo Lăng gật gật đầu, nói rằng, con muốn làm phiền tiền bối mang ta đi ra ngoài, không dám làm. Ngươi là giới minh khách quý, ngươi ta gọi Hỗn Nghi Lam đi. Ngày sau ta toàn quyền phụ trách ngươi ở giới minh tất cả sự vụ. Ngươi bất cứ chuyện gì đều có Thương Minh chi chủ ràng buộc. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may, Hỗn Nghi Lam không dám bất cẩn. Giới minh chi chủ đã thông báo nàng, người như thế thân phận đều là tuyệt mật. Hảo, vậy ta liền không khách khí Hỗn Nghi Lam tiểu thư, Đạo Lăng lại cười nói. Ta còn muốn mua điểm bảo vật, còn muốn phiền phức ngươi, đừng khách khí như thế, Hỗn Nghi Lam khí tức nhu hòa. Thoáng gàn bướng trên gương mặt bỏ ra nở nụ cười, nói rằng, đi ra ngoài trước lại nói, Hỗn Nghi Lam cũng thuận tiện cho Đạo Lăng một cái mặt nạ nói rằng, tuy rằng giới minh người nhận biết ta không nhiều, thế nhưng ngươi cùng với ta. Nếu là bị kẻ có lòng dại khó lường chú ý không phải là chuyện tốt. Cái mặt nạ này ngươi mang tới, Đạo Lăng gật gật đầu. Theo Hỗn Nghi Lam đi ra ngoài, hiện tại Đạo Lăng trên tay thần tinh đã rất nhiều, tổng cộng 4 tỷ thần tinh. Tức Nhưỡng phỏng chừng ở mua 1,5 tỷ thần tinh sinh mệnh cổ tinh, là có thể đem thực tinh thảo đào tạo đến đỉnh cấp chí bảo đỉnh phong. Mà lục đại thực tinh thảo một khi hợp nhất, đủ để uy hiếp đại năng cường giả. Thú vị, nhìn thấy phía trước cùng áo đỏ ông lão cùng nhau ra hỏa không có. Tiểu tử này khẳng định là thần tộc, khẳng định là tuyệt đối trốn không thoát pháp nhãn của ta. Bản đại đã tự hỏi không có mấy người so với ta quen thuộc thần tộc. Đây là một cái ông lão áo tím, quần áo hoa lệ, cố nhiên cũng mang theo mặt nạ, nhưng là Tức Nhưỡng vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Tức Nhưỡng đối với thần tộc loại này độc nhất vô nhị khí tức phi thường mẫn cảm, thần tộc Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào là tùy tùng chính mình đến, nhanh chóng hỏi một chút, không đơn giản a. Cái này hồng bào ông lão khẳng định là cái trưởng lão, ở giới minh địa vị khẳng định rất cao. Ngươi không thấy hắn đều không cùng Hỗn Nghi Lam chào hỏi. Tức Nhưỡng gầm nhẹ nói, coi như là nhân tộc liên minh đại phú hào lại đây, đều không có tư cách bị trưởng lão cùng đi. Tức Nhưỡng ánh mắt độc ác, cái này có thể là một việc nhỏ không đáng kể tình, thế nhưng giới minh là nhân vật gì, muốn bị trưởng lão cùng đi, nếu không cùng Đạo Lăng tương tự, bằng không chính là mỗi tháng đập ra vô tận thần tinh mới được. Còn lai lịch cái gì căn bản không tồn tại, giới minh không bị bất kỳ thế lực ràng buộc. Tức Nhưỡng đã từng nhưng là đại phú hào, Đối với nơi này mặt môn đạo mò phi thường rõ ràng. Nếu như là thần tộc kho báu, tất nhiên là thần tộc đại nhân vật tự mình tới rồi. Nhưng nếu là thần tinh trong này vấn đề liền lớn hơn. Bởi vì tức nhưỡng phi thường rõ ràng có thể bị trưởng lão cùng đi. Đập ra thần tinh siêu cấp thế lực đều rất khó lấy ra. Giới minh, hội tụ chư thiên vạn giới các nhóm lớn tộc. Một cái siêu cấp thế lực buôn bán bảo vật tiêu tốn thần tinh. Giới minh làm sao sẽ quan tâm. Huống hồ thần tộc căn cơ ở nhân tộc liên minh. Thần tộc không thể mạo hiểm lớn như vậy đi tới nơi này giao dịch. Bọn họ lẽ nào liền không sợ xuất hiện sai lầm. Hết chương.